Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chúc phúc giới chỉ. Dạ Sắc là vừa lòng thỏa ý, cái này còn không có chính thức đến Vương Thành đâu. Liền phát hai bút tiểu tài, một bút là chủ thành thi chạy 10.000 kim tệ, mặt khác liền là 4 người mỗi người 3.000 kim tệ. Hắn ôm Bảo Dương, cùng Đặc Lạc Đức cự thú phất phất tay biểu thị gặp lại. Sau đó phách lối đi tới trước mặt mọi người. Đầu tiên nói trước, thông dụng vật phẩm chúng ta ném điểm ngẫu nhiên. Thích ứng nghề nghiệp ai có thể dùng về ai. Đao kiếm loại do Sơn Trọng Thủy Phục, Bất Minh Bi Phong cùng Thương Lãng Chi Thủy 3 người trong lúc đó ngẫu nhiên. Nếu như ai cũng không cần đến tỉ như cung tiễn. Đó cũng là ngẫu nhiên. Dạ Sắc đem Bảo Dương để dưới đất nhìn xem chung quanh mấy người. Lúc này tất yếu trước làm tốt phân phối công việc, miễn cho chờ sẽ xuất hiện tranh chấp, gây mọi người không cùng khí. Ta không có vấn đề. Nếu như Bảo Dương bên trong là vật liệu dược tề một loại, theo giá trị chia đều. Thương Lãng Chi Thủy nhẹ gật đầu, sau đó lại thêm một câu. Chúng ta cũng là. Mấy người khác liếc nhau biểu thị đồng ý. Ân, vậy ta liền mở ra. Dạ Sắc cũng không có do dự nữa, trực tiếp đọc đầu mở ra Bảo Dương. 5 người không ánh mắt, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm cái này Bảo Dương. Bảo Dương thưa thớt, khu vực lãnh chúa bên người Bảo Dương càng thưa thớt. Két tương đương Bảo Dương được mở ra. Có một đạo hào quang màu vàng óng từ khe hở bên trong lóng lánh đi ra. Thậm chí mê người, hoàng kim trang bị, mấy người đều nhíu mày. Này cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Chỉ là thoáng có chút thất vọng mà thôi. Mấy người bọn họ đều là đại công tước sẽ hội trường. Ở trong game thời gian dài như vậy đã sớm lấy được một thân hoàng kim trang bị. Đẳng cấp bên trên hơi cao thấp không đều mà thôi. Bảo Dương bên trong có thể hay không có truyền thuyết cấp trang bị trước mắt vẫn là cái dấu hỏi. Hoàng kim trang bị cũng coi như bình thường. Có vẻ như là cái chiếc nhẫn. Dạ Sắc cầm cái này mai chiếc nhẫn màu vàng óng, thả ở lòng bàn tay cung cấp những người khác xem xét chiếc nhẫn thuộc tính. Chúc phúc giới chỉ LV55. Hoàng kim, chiếc nhẫn, phòng ngự ma pháp cộng 300 trí lực. Lực lượng cộng 100, tỷ lệ chính xác cộng 1%, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, thụ thần. Thánh chúc phúc ảnh hưởng. Cái kia chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp -5. Tự thân chịu đựng dị thường trạng thái tiếp tục thời gian -20%, tự thân chịu đựng dị thường trạng thái tổn thương -30%, ghi chú. Tiếp nhận lời chúc phúc của ta à? Người đem sẽ không lại tiếp nhận thống khổ. Không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, thuộc tính lại là đối mặt toàn bộ dị thường trạng thái. Mà không phải thi đơn, là cái nhỏ cực phẩm. Bất Minh Bi Phong hô hấp trở nên gấp rút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dạ Sắc trong tay chiếc nhẫn. Nó thần sắc đơn giản sáng tỏ, hắn muốn, với lại hiện tại liền có thể trang bị bên trên cực phẩm chiếc nhẫn. Thương Lãng Chi Thủy cũng minh bạch chiếc nhẫn này kinh khủng. Mặc dù nội tình chỉ là hoàng kim cấp, nhưng chỉ sợ so với phổ thông truyền thuyết cấp cũng không thua kém bao nhiêu. Dị thường trạng thái một mực là trong trò chơi tương đối đáng ghét đồ vật. Đổ máu, mê muội, đóng băng, giảm tốc độ vân vân. Mấu chốt nhất là bình thường trang bị có rất ít ứng đối dị thường trạng thái từ đầu. Cho dù có, cũng bất quá là thi đơn kháng tính. Tỉ như nhớ, chỉ thiên quân nhiều màu bộ đồ. Mỗi một cái vị trí đều đúng một loại dị thường trạng thái có một chút kháng tính. Với lại chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hiện tại một cái chiếc nhẫn liền có thể đạt tới toàn dị thường giảm bớt. Hiệu quả càng là kinh khủng. Không hổ là khu vực lãnh chúa bên cạnh Bảo Dương. Huyền Cơ Sách thán nói. Đã tất cả mọi người muốn ném điểm ngẫu nhiên a. Dạ Sắc nói, Ném điểm liền là từ 1 đến 100 bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được một con số. Số lượng lớn người đem hội thu hoạch được cái kia vật phẩm. Chờ một chút, Dạ Sắc, ngươi vì cái gì còn muốn ném điểm? Ngươi không phải có truyền thuyết chiếc nhẫn à? Sơn Trọng Thủy Phục nghi ngờ nói. Hiện tại toàn bộ bảng xếp hạng 2 kiện truyền thuyết trang bị cũng đều tại Dạ Sắc trên thân. Nói nhảm, thứ này là cái nhỏ cực phẩm. Vạn nhất ta ngẫu nhiên đến sau đó chuyển tay bán cho các ngươi không phải kiếm lớn. Với lại chúng ta nói xong thông dụng lời nói liền ném điểm. Dạ Sắc nói là lẽ thẳng khí hùng. Giống như là chuyện như vậy. Sơn Trọng Thủy Phục gãi đầu một cái. Người nhà thật sự là có gian thương tiềm chất. Thương Lãng Chi Thủy duỗi ra một cây ngón giữa nói. Ném điểm đi. Trang bị trên bảng trang bị ngoại trừ ta 2 kiện truyền thuyết. Chỉ có 1 kiện level 50 đồ trang sức mà thôi. Dạ Sắc tại lựa chọn ném điểm tuyển hạng về sau. Trong tay xuất hiện một cái màu trắng hình đa diện. Hắn đưa tay điểm một tí hình đa diện. Sau đó hình đa diện nhanh chóng xoay tròn. Ở tại dừng lại về sau. Một con số hiện lên ở bọn họ trước mắt. 67. Cái số này rất vi diệu a, không tính thấp, nhưng cũng không phải rất cao. Dạ Sắc lắc đầu, đoán chừng chiếc nhẫn này cùng mình vô duyên. Ta tới, 100 điểm ổn. Bất Minh Bi Phong tràn đầy tự tin tiện tay nhất truyền. Sau đó xuất hiện một con số kinh khủng. 7, ngay cả 2 vị đếm đều không có đạt tới. Thật đúng là ổn. Thương Lãng Chi Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó chuyển ra mình số lượng. 66. Ếch. Trong nháy mắt hắn giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Cái số này rất cát sắc. Nhưng là bây giờ lại không phải cát sắc thời điểm. Sơn Trọng Thủy Phục cười cười. Hắn số lượng là 73. Một cái tương đối cao số lượng. Các ngươi nói cái này trang bị có thể lên trang bị bảng A. Nói thế nào trên bản chất cũng là level 55 trang bị. 99, đây là huyền cơ sách số lượng. Quá phận, ngươi làm sao không làm cái 100 điểm đây? Cuối cùng chiếc nhẫn này bị ném điểm cho huyền cơ sách. Mặc dù hâm mộ nhưng cũng không có gì dị nghị. Đây là ngay từ đầu liền thương lượng xong. Liều người vật phẩm, trách không được ai, mà ở tại trang bị bên trên chiếc nhẫn về sau. Trang bị bảng cũng không có ngoài ý muốn tiến hành đổi mới. Xếp ở vị trí thứ 3, gần với 2 kiện truyền thuyết cấp trang bị, mà tại ca tơ chấn đi dạo các người chơi thì là ngây ngẩn cả người. Bởi vì huyền cơ sách cũng không có ẩn tàng ít cùng trang bị thuộc tính. Bọn hắn 5 người rơi ở nửa đường, còn thuận tay làm thịt một cái boss, phát nổ một cái cực phẩm chiếc nhẫn. 5 cấp bậc người trên bảng tổ đội liền là nghiêu bước. Tần Chi Lương Ngọc lông mày nhảy một cái. Bởi vì nguyên bản vị thứ 3 đồ trang sức chính là nàng trang bị. Đi đi, tìm xong phương hướng đi chủ thành. Dạ Sắc, ngươi không phải có thể cho đồng đội gia tốc sao? Đến một phát, đối cách đó không xa khu vực kia lãnh chúa. Mấy người là đều không có gì khẩu vị. Cứ việc nó có tỷ lệ ra truyền thuyết cấp trang bị. Dạ Sắc trực tiếp cho bọn hắn ném lên phong linh dược tề. Mặc dù đối phương không hưởng thụ được ngoài định mức dược tề hiệu quả tăng thêm, nhưng 40% rời nhanh cũng đầy đủ kinh người. Dễ chịu a, Bất Minh Bi Phong rên rỉ một tiếng. Mấy người tìm xong phương hướng liền bắt đầu hướng chủ thành phương hướng đi. Bất quá Dạ Sắc lại tại chỗ không nhúc nhích. Đi a, thế nào? Lại phát hiện bảo dương? Thương Lãng Chi Thủy hỏi nói. Dạ Sắc lắc đầu, sau đó hướng bọn hắn lộ ra một cái âm trầm tiếu dung. Trong tay hắn xuất hiện một bình màu đen dược tề. Kịch độc dược tề, sử dụng, Thương Lãng Chi Thủy, tổn thương hình dược tề đến tột cùng có thể hay không đối đồng đội sử dụng. Hắn có suy đoán nhưng một mực chưa thử qua. Loại này thuộc về thống kích đội hữu của ta hành vi. Hắn chỉ là muốn nếm thử một tí mà thôi. Quả nhiên, mấy người bọn họ trên đầu bắt đầu toát ra tổn thương chỉ số. Hiếu hiểu, xoa, ta làm sao mất máu? Đồng dạng, ta cũng vậy, thương hại kia nơi phát ra là Dạ Sắc. Trong nháy mắt mấy người đều thật chặt tập trung vào hắn. Trên mặt là không che giấu được nghi hoặc cùng hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,